Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 423, năm đó. Tân thế giới, một chỗ duyên dáng trên đảo. Đêm sedan không, rảo ánh trăng sáng soi sáng mà xuống. Đen nhánh đảo nhỏ bên trong, một chút tia sáng vang lên. Thu hồi ống nhòm, Lâm Thiên trầm mặc mấy, khuôn mặt hiện lên vẻ giằng co. Nhắm lại hai mắt, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hạ đạt mệnh lệnh, hết thảy quân hạm chuẩn bị. Sau một phút, giống như đảo nhỏ phóng ra hủy diệt chi đạn. Đúng giờ 3 phút, sau đó tấn tốc độ rời đi nơi này. Phía sau đứng yên Jonathan. Ở cái này cuối cùng phút chốc, mở cửa hỏi, thực sự muốn làm như thế sao? Đem cả hòn đảo nhỏ cùng bộ tộc từ cái này thế giới lau đi rơi. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước thả đảo nhỏ. Lâm Thiên cũng không có xoay người trả lời, mà là phản vấn tiếng vang lên. Không cần ta nói, trong lòng ngươi không phải đã quyết định sao? Trừ cái này dạng ở ngoài, chúng ta còn có thể ủng có biện pháp nào? Bọn họ bộ tộc đã không thể tồn ở trên thế giới. Nếu không, đem nguy hại toàn bộ thế giới an nguy. Đối với bọn họ mà nói, hủy diệt đúng phương pháp tốt nhất. Cái này đồng thời cũng đúng sự lựa chọn của bọn họ. Ai? Jonathan khe khẽ thở dài. Trên mặt hiện ra hết bất đắc dĩ cùng mệt nhọc. Tuy nói đúng như vậy, nhưng này dù sao cũng là một cái tộc quân, còn có không nhỏ địa vị. Này sinh mệnh đều là vô tội, nhưng phải từ trên tay chúng ta xóa đi. Sớm biết ta sẽ không đúc kết cái này món sự tình. Trở về thủ trụ sở của ta so với cái này tốt hơn nhiều. Pháo đạn nhét vào, chuẩn bị, trên bong thuyền, đầu hạm kia cường tráng pháo quản, tụ tập hơn 10 vị hải quân sĩ binh, đang cẩn thận mang ra một cái bị có vẽ đầu lâu ký hiệu pháo đạn. Nhẹ nhàng nhét vào pháo quản bên trong, thu hồi ánh mắt, Lâm Thiên có chút hối hận nói, theo lý thuyết, ta mới không cần đúc kết cái này món sự tình, nếu không phải là lòng hiếu kỳ quá nặng, cũng không lại ở chỗ này. Hạ đạt cái này mệnh lệnh. Bất quá hết thảy đều đã chậm. Jonathan giọng nói đột nhiên kiên định nói. Làm một danh tổng bộ hải quân trung tướng, không nên để cho cảm tình dẫn từ bản thân phán đoán năng lực, đây là nhất định. Nếu không, mặt mà đồ ma lệnh lúc, lại nên làm như thế nào? Một số thời khắc nhất định phải thờ ơ đối mặt tất cả. Vì chính nghĩa, không sai, hết thảy đều đã muộn. Ngoặc kép. Nam tử báo ra thân phận mình, thủy cầu bên trong nhất thời lâm vào quỷ dị trầm mặc. Lâm Thiên thanh âm vào thời khắc này tiêu thất, kia đầy trời thiết ám sát, như hoa phá dạ trống không tia sáng, bỗng nhiên đâm vào thủy cầu bên trong, từng cây một thiết ám sát giống như là từng thanh mũi tên nhọn, kích khởi nhạt đạm thủy hoa, trong nháy mắt, toàn bộ thủy cầu đã bị rậm rạp chằng chịt thiết ám sát bao vây. Thấy một màn này, nam tử trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười, nhưng mà chỉ một lúc, nụ cười bị khiếp sợ cho thay thế được, bởi vì thủy cầu bên trong vẫn mạnh mẽ khiêu động thân ảnh. Bị thiết ám sát tràn đầy thủy cầu, từng đạo hơi sóng gợn vang lên, như rơi vào lá rụng mặt nước, chuyển hiện tại thủy cầu trên. Lâm Thiên thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra, lẽ nào ngươi cho rằng nước biển thật có thể cắt giảm ta năng lực sao? Xem ra năm đó ở trong đó sự tình, người quên rất nhiều. Bình tĩnh đứng ở giữa không trung Lâm Thiên, thuận tay hướng về sau vồ giữa không trung. Phía sau huyền phù hỗn loạn nước biển cùng sắt thép quả cầu sắt, nhất thời nổ tung nhìn tới, tung tóe nước biển hóa thành thủy tiễn, xen lẫn kia từng cây một thiết ám sát, hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra đi. Ở Oka kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp xuyên thấu Lâm Thiên thân thể, tựa như xuyên mì chín trần, nước lạnh gây nên nhàn nhạt sóng gợn. Đạm hồng sắc hộ thuẫn tốc biến ở trước người. Bang Oka đỡ được tất cả công kích, tay trái nhẹ nhàng đè xuống, bay múa đầy trời thiết ám sát, trực tiếp rớt xuống mặt đất trên. Thật không ngờ, Oka ngươi lại còn sống, làm Nhật Bản nên đồng quy vu tận ngươi, lại còn sống ở cái này trên thế giới. Thảo nào ngươi biết được đại đa số đồ đạc. Giữa không trung huyền phù Lâm Thiên, chậm rãi đáp xuống, đạp nhẹ ở mặt nước, kích khởi nhàn nhạt vi ba. Trên mặt còn lưu lại lúc trước kinh ngạc. Dù sao cho dù ai chứng kiến một cái, bị chính mình xác nhận tử vong nam tử, cư nhiên lần nữa xuất hiện tại trước mặt mình, đều sẽ kinh ngạc vạn phần. Oka trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đương nhiên không nghĩ tới. Nếu như là ngươi biết vốn nên tử vong ta còn sống, ta nghĩ ta đã không có cơ hội sống đến rồi hiện tại. Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đến hiện tại thì ngưng. Trong lòng hắn rốt cuộc rõ ràng Haku vì sao nam tử sẽ vẫn luôn cho rằng như vậy. Đồng thời đối với mình giải thích cũng là như vậy chẳng đáng. Thì ra hết thảy đều là bởi vì hắn đúng Oka. Cái kia vì quốc gia cùng tộc quân. Tối hậu quan đầu kính dâng chính mình sinh mạng vương tử. Biết được đại khái chuyện hắn. Nhìn thấy cái loại này thảm tượng. Tại sao sẽ ở tin tưởng lời của mình? Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không biết được thân phận của ta? Không biết nên nói cái gì đây? Đêm hôm đó thảm tượng. Vì để cho cường đại ngươi cứu vớt chúng ta quốc gia. Mà ngươi lại hủy diệt chúng ta quốc gia. Lâm Thiên, hôm nay không phải của ngươi tử vong. Chính là ta hủy diệt. Vì cái này một ngày ta đã đợi rất nhiều năm. Thoại âm rơi xuống. Nam tử đã bỗng nhiên bay ra. Thân ảnh lóe lên. Đã xuất hiện tại Lâm Thiên trước mặt. Tốc độ như thế dù cho Lâm Thiên chính là lại càng hoảng sợ. Biết được nam tử thực lực khi lấy được ý niệm lực sau đó. Sẽ cực nhanh đề thăng. Không nghĩ tới tốc độ đều có nhanh như vậy. Khi phản ứng lại, nam tử đã một quyền đánh hướng đầu mình. Nhưng người trốn một chút. Đồng thời tay trái thành chộp hướng phía mặt trên nam tử. Đầu ngón tay lóe ra sáng ngời lôi điện. Nếu như bị Lâm Thiên một chảo này bắt lại cũng không phải là đơn giản như vậy. Cường đại lôi điện, đủ để trong nháy mắt để ngươi toàn thân tê dại. Thời gian ngắn ngủi làm cho đối phương động tác không khỏi một trận. Oka nghiêng người tránh thoát công kích. Cánh tay duỗi một cái ngăn trở Lâm Thiên khửu tay đánh. Tay trái vang lên một đạo màu đỏ nhạt tia sáng. Lập tức cố định Lâm Thiên cầm kiếm đánh xuống tay trái. Tay phải nắm tay trực tiếp kích ra. Thuấn, thân ảnh như gợn nước vậy run run. Oka hữu quyền trực tiếp xuyên qua Lâm Thiên thân thể. Tựa như xuyên mì chín trần nước lạnh. Biến sắc, không có suy nghĩ nhiều thân ảnh trực tiếp hiện lên. Vậy mà lúc này mau tránh ra đã muộn. Lâm Thiên nắm tay đã trước mặt đánh tới. Thình thịch, ầm ầm. Dưới đêm trăng bình tĩnh Kojima. Lại vang lên từng tiếng nổ. Một đoàn đoàn vĩ đại màu da cam hỏa quang mọc lên. Kèm theo tiếng nổ kịch liệt. Bên trong hòn đảo nhỏ. Từng ngọn mỹ lệ phòng ốc đang nổ phá hủy. Lần lượt từng bóng người chạy nhanh ở trên đường phố. Tránh né đập rơi toái thạch cùng hỏa diễm. Đáng tiếc một đoàn đoàn nổ tung năng lượng, đủ để mất đi mấy cây số trong phạm vi tất cả sinh vật. Bọn họ chạy nhanh chỉ là sau khi chết thùy dẫy chết. Tựa ở chết đi phụ mẫu trong ngực hài nhi, phố nhào vào chết đi phụ mẫu trên người khóc thầm tiểu hài tử. Ở trong hỏa hoạn gào thảm bóng người, toàn bộ trên đảo, khắp nơi đều phơi bày hủy diệt, kia bạo tạc sinh sinh sóng xung kích. Dù cho đã cách xa mấy cây số chi ngoại hải khu vực trên. Mấy chiếc dừng lại ở chung quanh hải quân quân hạm trên. Này đứng sát bong tàu nhìn hết thảy hải quân sĩ binh đều có thể cảm giác được rõ ràng. Ngửi trong không khí đâm đầu vào mùi khói thuốc súng. Cường Na Sơ ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng cùng đồng tình. Phảng phất có thể nghe được trên đảo vô số người gào thét. Nhưng trong nháy mắt liền từ trong mắt biến mất. Hiện tại không cần nhân từ loại vật này. Quay đầu đi hỏi. Cũng không biết có phải hay không vì tránh né trong mắt phơi bày thảm tượng. Hết thảy hủy diệt chi đạn đều đã phát xạ ra ngoài. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Chúng ta còn vận dụng 3 viên động lực mỏm đá. Toàn bộ đảo nhỏ đã xong đời. Chỉ là chúng ta kế tiếp hải quân trong báo cáo viết như thế nào. Bên ngoài mấy dặm trên đảo thiêu đốt xinh xinh màu lửa đỏ tia sáng. Chiếu rọi ở Lâm Thiên trên mặt. Jonathan, ngươi cái gì cũng không cần nói. Tất cả ta sẽ tự hành giải quyết. Nghĩ tới điều gì? Jonathan vẻ mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói. người nghĩ dựa vào tự mình một người chống được phần này trách nhiệm. Tất cả không phải ngươi có thể thừa nhận. Dù sao cái này nhưng là một cái quốc gia hủy diệt. Thu hồi chính mình ánh mắt, Lâm Thiên xoay người nói rằng, không chịu nổi cũng thừa nhận. Liền vì cái này hy sinh quốc gia lưu hạ một điểm cuối cùng danh tiếng. Ác nhân liền để cho ta tới làm đi. Ngược lại loại này danh tiếng ta cũng không ít, nhiều cũng không coi vào đâu. Quay đầu trên mặt lộ ra không sao cả nụ cười. Lập tức hướng phía bên trong khoang thuyền đi tới. Đưa lưng về phía Jonathan. Nhẹ diêu động tay trái. Khai báo nói. Được rồi, ta đều mệt mỏi một ngày. Trước đi vào trong nghỉ ngơi. Phía sau kia chút sự tình liền làm phiền ngươi. Ta có thể được ngủ một giấc thật ngon. Thình thịch, đôi sai, một mảnh quyền ảnh mọc lên. Từng đạo cường lực chân gió hỗn loạn trong đó. Hai người không có gì cả vận dụng. Hoàn toàn thể thuật va chạm. Người thường nhìn lại, đừng nói ra chiêu. Ngay cả bóng người cũng khó thấy rõ. Chỉ có thể nhìn được lưỡng nói lưu quang ở trước mắt hiện lên. Yêu yêu đọc sách, www.com, tốc độ đã vượt qua mắt người phân rõ cực hạn. Vô cùng đơn giản tứ chi va chạm cùng chiêu Siki. Lại có thể ở song phương trong tay bộc phát ra so với hải quân lục thức còn cường đại uy lực. Thu hồi song quyền, ngắn ngủi một phen xúc lực. Hai quyền nắm chặt bỗng nhiên kích ra. Toàn diện giao nhau. Tựa như vẫn thạch trong lúc đó va chạm. Lực lượng là duy nhất chủ đề. Nắm tay va chạm sinh sinh trùng kích. Ở hai người thân gian nhấc lên từng đạo cuồng liệt cơn lốc. Y phục to lớn rung động. Từng đạo tế vi khe hở xuất hiện tại song quyền gian. Ngay cả không gian đều khó có thể chịu đựng song phương toàn lực lực lượng va chạm. Nứt ra từng cái kẽ hở nhỏ. Gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Lâm Thiên trên người lôi quang thiểm di chuyển. Lúc đầu lực lượng kinh khủng. Lần nữa tăng lên mấy phần. Bỗng nhiên đánh bay ứng phó không kịp Oka. Cước bộ một bước. Không chờ Lâm Thiên thừa dịp cái này thời cơ tốt xông lên. Đánh bay Oka. Vung tay phải lên. Vô hình ý niệm lực trực tiếp cầm giữ Lâm Thiên thân thể. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.